qua tháng lại, cảnh khổ dập dồn, Lê Văn Đó nấn ná trong chốn lao tù. Tội nhân nhiều người đã mãn hạn, đã được thả ra về. Nhiều người khác đã vô mà thế, nhưng Lê Văn Đó vẫn còn bị giam trong khám gia định. Cho đến mãi đến năm Mậu Tý, nhằm minh mạng cửu niên, Lê Văn Đó lúc đó đã bị đài đủ 20 năm, quan mới kêu lên mà thả cho về. Trước khi cho anh ta ra khỏi khám, quan dặn đi dặn lại là về nhà phải lo làm ăn, không nên làm việc quấy nữa. Nếu mà còn tái phạm thì quan sẽ chiếu theo luật mà đài án chung thân. Cái lời của quan dặn phải lo làm ăn nghe thật là lạ tai, bởi vì từ nhỏ tới lớn mình lo làm ăn chứ có tính cướp giật của ai đâu. Cái lời dặn đừng làm việc quấy nữa nghe cũng thật là lạ. Đã có làm việc gì quấy đâu mà dặn đừng làm nữa. Lê Văn Đó tuy là biết như vậy, nhưng bản tính thật thà cho nên cũng không cãi, cứ cúi đầu vâng chịu và lui ra. Lê Văn Đó khi vô khám thì mới 20 tuổi, bây giờ ra khỏi khám thì râu ria xòm xoàn, lại vì buồn rầu cực khổ suốt 20 năm, cho nên tóc trên đầu đã điểm bạc. Tuy vậy mà nhờ bị đài, cho nên đầu óc được mở mang thêm chút đỉnh, lại giàu lao tâm khổ xác, nhưng mà sức lực thì lại không giảm chút nào cả. Anh ta đi ra khỏi tỉnh rồi, thì mới bẻ một khúc cây, làm cây gậy, chống mà đi, và hỏi thăm đường tính lần về Tân Hòa. Đường xá không có cho nên cực khổ không biết chừng nào, khi thì phải băng ngang qua rừng, sợ nổi cọp, hùm beo, không dung thứ, lúc thì phải lội qua sông, lo sợ gặp phải loài thủy quái nuốt mình. Khi khát nước thì kiếm cái vũng nào đó để uống đỡ, khi đói bụng thì tìm trái cây hái để thế làm cơm. Ban ngày mệt mỏi thì lựa cái chỗ cao ráo để ngồi nghỉ chân, ban đêm buồn ngủ thì leo lên cành cây mà nhắm mắt. Lê Văn Đó đi một mình trong rừng, nghĩ bây giờ mình được thông thả thì trong lòng cũng vui lắm, nhưng mà hễ nhớ tới việc nhà thì lại nhíu mày ủ mặt. Mẹ mình đã chết rồi, bây giờ quay về xứ sở làm gì? Nghe tên Thiệt nói là sắp cháu của mình còn sống được ít đứa, mà chị dâu thì đã siêu lạc phương nào, bây giờ biết đâu để mà tìm. Lê Văn Đó đi được 2 ngày 2 đêm, cứ ăn trái cây trong rừng mà thôi, chứ không có một hộp cơm nào vào trong bụng hết, bởi vậy trong bụng đói quá chịu không nổi. Qua tới ngày thứ 3, trời mưa dầm về, Lê Văn Đó mình mặc một cái áo vải màu xanh với một cái quần vắng, đầu thì cũng không có nón, và bị trời mưa cho nên từ trên xuống dưới ướt lòi ngồi. Tới trưa anh ta đi qua khỏi truông, thấy trước mặt có một cái bưng lớn, anh không biết đi hướng nào, cứ nhắm hướng trước mặt rồi lội đại xuống bưng mà đi đại, tính hễ gặp nhà thì sẽ hỏi thăm đường. Đi một đổi tới chiều, trời mưa rỉ rả chứ mưa không còn lớn nữa, nhưng quần áo ướt nhẹp mà gió lại thổi cho nên rất lạnh. Môi của anh tái xanh, hai hàm răng đánh bò cạp nghe lộp cộp. Lê Văn Đó đã lạnh mà lại đói bụng, muốn ngồi nghỉ chân mà ở giữa bưng thì không có chỗ nào cao ráo, cho nên phải ráng lầm lũi đi tới hoài. Đến chạng vạng tối, anh ta ra khỏi bưng rồi thì thấy có một cái xóm đông, vườn tược rất là thạnh mậu, nhà cửa rất là sung túc. Anh mừng thầm trong bụng, tính đi riết vô trong xóm đó để xin cơm ăn đỡ đói và kiếm một chỗ để ngủ nhờ, rồi sáng mai sẽ đi tiếp nữa. Anh vừa vô xóm thì gặp một đứa nhỏ chừng 12-13 tuổi ở ngoài đồng đang lùa trâu về. Anh hỏi thăm thì mới hay chỗ này là huyện Trường Bình. Trong bụng anh ta lại càng mừng hơn nữa. Anh ta hỏi đứa nhỏ đó vậy chứ có chỗ nào có thể xin ngủ đậu được hay không. Đứa nhỏ nó mới đưa tay chỉ và nói: chú đi thẳng đường này, đi khỏi 5-6 cái nhà, rồi ở chỗ đó có cái quán, chú vô trong đó mà chú nghỉ. Lê Văn Đó nghe nói thì gật gật cái đầu, rồi lầm lũi đi riết. Quả thật anh đi khỏi 6 cái nhà thì thấy có một cái nhà lá cất dựa bên đường, dài đến 5 căn. Ở trong nhà đèn đốt le que, nhưng mà có 9-10 người đang ngồi ăn uống nói chuyện om sòm. Anh ta đứng ngoài đường mà nhìn vô một hồi, thì thấy có một người mập mạp cao lớn ở trong nhà bước ra cửa. Ngó thấy anh ta đang đứng trân trân ngoài mưa, cho nên lên tiếng hỏi. Ê, ai đây? Ê, sao không vô trong đây mà đứng rình gì ngoài đây? Lê Văn Đó lúc đó mới thủng thẳng bước vô trong cửa. Áo quần ướt nhem nước chảy ròng ròng, tay mặt thì cầm gậy chống xuống đất, tay trái thì vuốt mặt cho ráo nước mưa, rồi mới khúm núm lên tiếng nói. Dạ, tôi là người ở phương xa lỡ đường, vậy anh làm ơn làm phước cho tôi nhờ bữa cơm, cho tôi ngủ đậu một đêm rồi sáng mai tôi đi. Người mập mạp cao lớn đó liếc mắt ngó Lê Văn Đó từ đầu xuống chân, rồi bỏ đi vô trong nhà không nói tiếng nào. Lê Văn Đó mệt mỏi, đói lạnh, tưởng người đó vô lấy cơm cho mình ăn, cho nên ngồi bẹp xuống đất mái hiên mà chờ. Đã 3 bữa rồi, anh không có một hộp cơm nào để bỏ vô trong miệng, cho nên ngồi thấy mấy người trong nhà ăn uống, thì anh ta thèm vô cùng. Anh ngồi mà răng thì đánh bò cạp, mắt thì nhìn lom lom. Cách một hồi, thì người mập mạp hồi nãy đó ở dưới bếp đi lên, bưng một dĩa thịt để thêm cho mấy người đó người ta ăn. Rồi ông ta lại bước ra cửa, hai tay đứng chống nạnh và lên tiếng hỏi Lê Văn Đó. Nè, cháu muốn ăn cơm, vậy chứ trong mình có tiền không vậy? Lê Văn Đó nghe hỏi lật đật đứng dậy và nói nhỏ nhẹ. Dạ, tôi nghèo quá. Không có đồng nào hết, xin anh thương cho người nghèo. Lê Văn Đó nói chưa dứt lời thì người ấy cười ngất và đáp. Trời đất ơi, không có tiền vô đây làm gì cha nội, dọn cơm cho chú ăn rồi tiền đâu chú trả. Mấy người ngồi ăn ở trong nhà nghe trước hiên nói chuyện sùm như vậy thì cũng ngó ra rồi cười rộ. Có một người lại lên tiếng nói. Ý, ai ngoài đó mà anh hùng vậy? Không có tiền mà đồ ăn cơm nổi gì? Thằng cha đó hả? Chắc là Lưu Khánh đó. Vậy chứ chú có cặp cánh không? Đưa tôi thử chút coi. Tuy Lê Văn Đó không hiểu họ nói là Lưu Khánh là ai và cặp cánh đó là cái gì, nhưng thấy bộ tịch thì biết người ta đang chọc quê mình, cho nên mắc cỡ đứng gục mặt không nói gì hết. Người đó lại lên tiếng nói tiếp. Thôi không được, kiếm ăn đi. Đây là hàng quán chú biết không? Nếu không có tiền á thì không có ăn không có ngủ được đâu. Thôi đi đi, đừng để tôi nói nhiều mất công quá. Người đó nói xong rồi mới bỏ đi vô trong. Lê Văn Đó đứng ngó theo mà ứa nước mắt. Anh liệu thế người ta không biết thương mình, dầu có nói nữa thì cũng vô ích, cho nên riêu riếu bước ra đường. Trời vẫn còn mưa rỉ rả, làm cho anh ta càng héo hắt ở trong ruột. Lê Văn Đó thấy đường ngay thì cứ nhắm mắt đi theo và bước tới. Nhà ở hai bên đường tuy còn đốt đèn nhưng mà phần lớn đã đóng cửa. Rồi người ở trong nói chuyện nghe rì rầm. Anh ta đi hết con đường đó rồi lại bắt qua con đường khác. Đi được một hồi thì bỗng thấy có một cái nhà ở sát mé đường, cửa mở rộng, đèn đốt sáng trưng. Có 2 vợ chồng chủ nhà trạc chừng 35 đến 40 tuổi, đang ngồi trên ván mà ăn cơm với một đứa con. Anh nhìn một lát, thầm nghĩ nhà này giàu có, nếu mình xin ăn, chắc người ta không nỡ hẹp hòi giống như chủ quán hồi nãy. Cho nên anh mới lần bước vô trong sân, ngay chỗ vợ chồng chủ nhà đang ăn cơm, và lên tiếng nói. Dạ, thưa cậu, cậu làm phước cho tôi 3 hộp cơm. Ăn đỡ dạ, đỡ đói, và cho tôi ngủ ở trước hiên này cho khỏi bị mưa lạnh lẽo, rồi tới khuya sớm tôi sẽ đi được không? Người chủ nhà đang nói chuyện với vợ thình lình nghe tiếng nói trước sân thì giật mình ngó ra, thấy Lê Văn Đó đang đứng ở đó hình dạng kỳ dị thì nổi nóng nạt lớn. Ê, đi đi đi đi, đồ gì ở đâu mà tới đây đứng đây vậy? Người ta đang ăn cơm, tới lộn xộn hoài. Đi đi đi đi chỗ khác. Dạ thưa cậu, thưa mợ, cậu mợ giàu có, tiếc gì một chén cơm với kẻ nghèo hèn đối lạnh này. Nè, muốn ăn cơm ngủ đậu thì có quán đằng kia sao không tới đó? Dạ Thưa cậu mợ, tôi tới đó rồi, bởi không có tiền cho nên người ta không cho ăn, mà cũng không cho ở. Ủa, hàng quán mà người ta còn không thèm chứa, sao không còn không biết thân, còn tới đây làm gì nữa, đi đi đi lẹ đi ông. Lê Văn đó cứ đứng dùng dằn, muốn lấy lời nhỏ nhẹ mà năn nỉ nữa. Người chủ nhà nổi giận, buông đũa, rồi bước tới xách cái cây cài cửa, muốn đánh Lê Văn đó, vừa hăm he vừa lên tiếng nói. Nè nè, tao đuổi rồi sao không chịu đi nè mày, đứng đó làm cái gì, hả? Bộ muốn dò đường trước đặng tới khuya rồi khoét chết người ta ăn trộm phải không mày? Lê Văn đó sợ chủ nhà đánh cho nên lật đật, thối lui bước ra ngoài đường, mà trong lòng đau đớn phiền muộn vô cùng. Mình đói lạnh, người ta đã không thương, mà còn nghi là mình muốn ăn trộm. Nhân tình dường đó, nghĩ lại thiệt là buồn. Mà người ta thấy cái bộ tịch Lê Văn đó bậm trợn, người ta không thương, cho nên người ta xua đuổi đã đành. Thậm chí ông trời, xưa nay ai cũng công bình, mà ông cũng không thương kẻ nghèo hèn đói lạnh. Lê Văn đó không có chỗ ngủ đậu, ông lại cứ làm mưa lâm râm hoài, rồi còn làm thêm gió thổi hiu hiu. Áo bị dính sát da, lạnh lẽo đến nỗi môi tái thâm. Lê Văn đó cứ thơ thẩn không biết bây giờ phải đi đâu. Bụng tuy đói mà không dám đi xin cơm ăn. Mình tuy lạnh mà không dám lên tiếng xin ngủ đậu. Anh cứ đi lần ra khỏi xóm, không biết hướng nào là hướng về huyện Tân Hòa, cho nên cứ đứng do dự, không dám bước tới. Gió thổi làm anh lạnh run lập cập. Anh ta mới tính trở vào trong xóm, kiếm chỗ nào khô ráo đục mưa, đợi sáng mai rồi sẽ hỏi thăm đường đi tiếp. Anh quay trở vô đi được ít chục bước thì gặp một cái nhà lớn, trong nhà còn đốt đèn, ngoài sân cảnh vật ê hề mà lại vắng teo. Giữa bên đường có một cái cửa ngõ ván, ở trên thì lợp lá, dưới thềm cây, nhờ lá che mưa cho nên thềm khô ráo. Lê Văn đó mới ghé vô trong đó, ngồi dựa lưng ngay cẳng mà nghỉ. Giọt mưa đổ ngoài đường vẫn tiếp tục rơi lác đác và gió đùa, cây cối lao xao. Lê Văn đó ngồi ngó mấy vũng nước mưa, tuy mờ mờ nhưng vẫn thấy bọt nổi rồi tan, tan rồi nổi. Anh vừa muốn cởi áo ra mà bắt cho ráo nước để bớt lạnh, thì thình lình có hai con chó vàng lớn ở phía tay trái chạy đến sủa sùm. Anh ta lật đật đứng dậy, hai con chó càng làm dữ, nhảy sóc tới cắn ống quần mà kéo lằng nhằng. Anh liệu thế ở đây không được. Nếu phải chống cự với mấy con chó này thì không nghỉ được, mà còn sợ chủ nhà họ không nghỉ, họ nói mình đến để ăn trộm, bắt giải đến quan thì càng khổ thêm. Anh ta mới lui ra đường, mà cặp chó vẫn còn rượt theo sủa hoài. Lê Văn đó nghĩ thân mình quả thật là khổ, đến nỗi chó mà nó cũng không thương, không cho mình đục mưa, thì trong lòng tức tưởi vô cùng. Anh ta liều nhắm mắt đi đại ra ngoài đồng, không kể đói bụng, mỏi chân, không kể mưa gió gì hết, quyết xa lánh loài người, hoặc may có bớt buồn bớt giận hay không. Anh đi một hồi, nhớ tới việc oan ức của mình trót 20 năm nay, nhớ tới những cái việc hà hiếp, rồi nhớ đến những cái việc mà những hồn ma kể cho mình nghe trong khám ngày trước. Nghĩ loài người ngoài miệng thì nói nhân nghĩa, mà kỳ thật là chỉ ăn hiếp những kẻ mà yếu hơn mình. Vì mình nghèo, mình hèn, mình dại, cho nên bấy lâu nay mới bị người ta đày đọa tấm thân. Như vậy thì mình phải làm sao cho được giàu, được sang, được khôn, thì lúc đó không ai ăn hiếp mình được nữa. Mà muốn giàu sang, muốn khôn không phải dễ. Bây giờ mình đã có sức mạnh thì mình phải dùng sức mạnh mà chống cự với thiên hạ, chứ dại gì mà chịu thua để cho người ta hiếp đáp hoài. Lê Văn đó nghĩ tới đó thì nhíu mày trợn mắt, dinh râu coi bộ tức giận dữ lắm. Giận cái gì, giận ai? Tức mình cũng có tai có mắt, có ruột gan giống như người ta, mà chỉ vì nghèo cho nên bị người ta chà đạp. giận người giàu sao không thương người nghèo, giận kẻ lớn sao không thương kẻ nhỏ, không giúp đỡ mà còn lên tiếng khinh khi. Xá chi một vài dạ lúa mà để chết hết gần cả một nhà, xá gì một trả cháo heo mà làm cho người ta khốn khổ đến 20 năm tròn. Đời quả thật là bất công và hung bạo, người quả thật là độc ác. Đời như vậy thì không đáng giận hay sao? Người như thế há không đáng thù hay sao? Lê Văn Đó vác mặt ngó ngay phía trước, hai bàn tay nắm chắc cứng, đứng giữa đồng và đột nhiên lên tiếng nói: Tôi bây không biết thương thằng đó này hả? Được rồi, vậy thì thằng đó này không thương tụi bay, ghét tụi bay, rồi bay sẽ coi, đừng có trách, để rồi bay coi. Lê Văn Đó chỉ nói được mấy lời rồi lại tiếp tục cúi mặt lầm lũi đi tới. Lê Văn Đó đi chừng được một canh giờ, bốn bề vắng vẻ, một mình bơ vơ, giọt mưa cứ tiếp tục rơi, gió cứ tiếp tục thổi, đói đến thắt ruột, lạnh đến thấu xương, nhưng mà nhờ đang giận dữ cho nên vẫn còn ráng sức đi được. Mà đi lâu rồi, bụng bắt đầu đói trở lại và bắt đầu lạnh thêm, cặp mắt bắt đầu đổ hào quang, tứ chi bủng rủng, lỗ tai bắt đầu lùng bùng. Anh té xuống xỉu nằm vắt ngang bờ, anh chỉ còn mơ mơ màng màng, ngửa mặt ngó lên trời và than: Tôi cũng là người giống như người ta. Tại sao người ta được ăn no ngủ ấm, nhà tốt mâm đầy, còn thân tôi từ nhỏ đến bây giờ không có một giờ phút nào vui sướng, mà bây giờ phải chết đói, chết lạnh dọc đường như vậy. Thôi, cái thân này thì cũng không nên sống làm cái gì nữa. Chẳng thà chết phức cho hết cái kiếp nghèo hèn lao khổ đi. Lê Văn Đó than được mấy lời rồi nhắm mắt thiếp đi để chờ chết. Trên trời giọt mưa cứ tiếp tục rơi xuống hoài không dứt. Dường như ông trời cao xa rộng lớn không thấy được cái thân nhỏ bé nằm thoi thóp thở giữa đồng. Hướng tây ngọn gió cũng hiu hiu tiếp tục thổi, tức tưởi cho chút phận cơ hàn. Người đã vầy dò đài đọa trót mấy mươi năm mà trời cũng không niệm tình thương xót. Không biết là Lê Văn Đó nhờ mưa tưới xuống mát mặt, hay là nhờ nằm nghỉ một hồi khỏe trong mình, cho nên nằm một hồi thì lại tỉnh lại, mở mắt ra, chống tay ngồi dậy, ngó giáo giác. Bốn bề vắng vẻ không nghe tiếng người, trời đất thì tối thui, không thấy dạng cây cỏ. Anh ngồi im, trong trí bắt đầu bình tĩnh lại, không buồn, không tức, không giận mà cũng không thấy phiền nữa. Thình lình anh thấy trước mặt có một ánh sáng đỏ nho nhỏ bằng ngón tay, nó đứng yên một chỗ hoài, không sao không động. Anh ta nghĩ ánh sáng đó chắc là đèn của người ta đốt ở trong nhà, cho nên trong lòng cũng mừng, muốn đi lại đó. Lê Văn Đó đứng dậy thì lúc đó cổ đã khô queo, không có miếng nước miếng nào trong đó. Anh muốn kiếm một miếng nước mà uống, mà một mình giữa đồng bây giờ biết xin ai. Trời mưa nước đổ thì không thiếu gì, mà đổ bao nhiêu thì chảy hết bấy nhiêu, không có một giọt nào cho mình thấm giọng được. Anh mới cởi áo cuốn tròn lại, rồi kê ngay miệng mà dắt nước ra uống đỡ. Nhờ áo ướt cho nên dắt được ít giọt, thấm giọng được rồi, anh mới nhắm ngọn đèn đỏ trước mặt mà đi tới. Tuy bụng đói, mình lạnh, sức yếu, cho nên đi ngã siêu tới siêu lui hoài, nhưng mà nhờ ngó ngọn đèn, trong lòng nghĩ mình tới đó thì khỏi chết, cho nên anh mới ráng sức đi tới đó được. Tinh thần không mờ mệt, sức lực không mòn mỏi, không đến nỗi phải té xỉu chết giấc giống như hồi nãy. Lê Văn Đó đi chừng được một phần canh thì tới một cảnh vườn rộng lớn. Cây cối tuy thưa thớt nhưng mà ở giữa vườn có một tòa nhà rất lớn, trong nhà đốt 2-3 ngọn đèn. Anh bước vô trong vườn rồi đi riết lại chỗ cửa giữa, rờ tay thấy cửa đóng chặt, cho nên mới kê vai vô cửa đẩy một cái thật mạnh. cây gài cửa văng xuống, rớt một cái rầm, hai cánh cửa mở bét ra. Anh ta xông vô ngó quanh quất, thì thấy bàn thờ để tứ phía. Ở trên thì có nhiều cốt tượng rất lớn, cốt nào cũng ngồi xếp bằng, đưa mắt nhìn xuống. Ở dưới anh thấy có một người mặc áo rộng màu đỏ, có lộn miếng chả trắng vuông vuông, đầu đội cái nón gì đó không biết, mà hai bàn tay đang chắp lại và đang quỳ lại mấy cốt tượng ngồi trên bàn. Lê Văn đó không biết ở đây là chỗ nào, ngó thấy có người thì lên tiếng nói: Tao là Lê Văn đó, gốc ở Dòng Tre, bị đài 20 năm, bây giờ mãn rồi, người ta thả tao về. Tao đói bụng mà lại lạnh, cho nên tới đây xin chút cơm ăn đỡ. Bây có cho ta ăn không? Nói mau lên. Người áo đỏ đang lại đó, hồi nãy cái cây gài cửa văng ra, ông cũng không quay lại, mà bây giờ Lê Văn đó lên tiếng sùm, ông cũng không quay lại, cứ chắp tay trước ngực, đứng lên quỳ xuống lại hoài. Lê Văn đó thấy người ta không trả lời mình, thì nổi giận, tính xốc lại gần nhìn cho tận mắt để hỏi. Chẳng dè mới bước được hai bước, thì lúc đó không còn hơi sức nữa, tay chân run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn dầm về, đầu thì giật băng băng, cho nên té xỉu nằm sấp ở dưới gốc cột, không nói được tiếng nào nữa hết. Đây đúng là cảnh chùa, cảnh Phật. Ngoài trước cửa chùa có treo một tấm biển rõ ràng đề ba chữ Chánh Tâm Tự, nhưng vì đêm tối Lê Văn đó không thấy, mà dầu có thấy đi nữa anh cũng không biết chữ, chắc là cũng không đọc được, cho nên mới làm dữ phá cửa xông vô chùa, rồi trước bàn thờ Phật đứng nói nghênh ngang, không còn kiêng nể gì hết. Mấy bàn thờ để chung quanh đó là bàn thờ Phật trong chùa, mấy cốt lớn ở trên đó là cốt Phật Thích Ca Mâu Ni, còn cái người mà đang quỳ lại đó chính là Hòa Thượng Chánh Tâm. Mình mặc áo cà sa, đầu đội mão hiệp trưởng, đang lần chuỗi bồ đề để niệm Phật. Hòa Thượng Chánh Tâm tuổi đã cao, nhưng vì Ngài nhất tâm mộ đạo, ngày đêm cứ ăn chay niệm Phật, không lưu luyến chuyện trần gian, trí thanh tịnh, lòng từ bi, cho nên sức lực của Ngài cũng vẫn còn mạnh khỏe. Ngài tên thật là Lê Hữu Độ, gốc ở ngoài Bình Thuận, là con của nhà cự phú, tính siêng năng, trí sáng, bởi vậy hồi nhỏ Ngài học giỏi, ai nghe danh cũng đều khen ngợi. Khi được 18 tuổi, thi đậu tú tài, rồi qua 21 tuổi, đậu cử nhân. Năm Nhâm Tuất, Gia Long tức vị, vua kén chọn nhân tài, để bổ đi làm quan trị dân, thì Ngài ra làm tri huyện, lần lần thăng tới chức án sát Bình Thuận. Đến năm Canh Thìn, vua Gia Long băng hà, vua Minh Mạng lên nối ngôi. Lê Hữu Độ nhìn thấy triều đình hành sự có nhiều chỗ bất minh, bất chánh, thì thối chí phiền lòng, ghét cảnh làm quan, ngán mùi thế tục, cho nên mới từ chức án sát, quay trở về cố hương, rồi giao hết gia tài sự nghiệp cho vợ lãnh để nuôi con. Riêng mình thì lánh thân vào gia định, tính kiếm chỗ thanh tịnh u nhàn để tu tâm dưỡng tánh. Ngày xuống tới huyện Trường Bình, thấy có cánh đồng rạch kiến rộng lớn, chính giữa đồng còn sót mấy lùm cây. Tuy phong cảnh không bằng ở ngoài núi Gia Bác hoặc dưới núi Thùy Vân, nhưng mà cảnh thú chốn này thích hợp với tâm tính của Ngài, cho nên Ngài bắt chùa, rồi tượng cốt Phật, rồi sau đó xây chùa, dựng cảnh chùa, tu trót 8 năm nay. Ngài cũng như đêm, cứ tiếp tục tụng kinh niệm Phật, lo tế độ chúng sanh, và trong lòng lúc nào cũng giữ chữ từ bi, chí bền, chí siêu, thăng tịnh độ. Ở trong chùa Chánh Tâm chỉ có một mình Hòa Thượng với hai tên đạo chúng mà thôi. Hai người đạo chúng đó, một người tên là Thiện Thành, tuổi trên 30, tu mấy năm đã thọ chức tỳ kheo. Còn một người kia tên là Giác Thế, tuổi mới vừa 18, còn ngồi chức Sa Di ứng pháp. Đêm hôm đó, Thiện Thành với Giác Thế, người thì đang đốt hương trên bàn Phật, người thì đang nấu nước ở dưới nhà trù. thình lình nghe tiếng xô cửa chùa cây ngã ầm ầm, không biết có chuyện gì cho nên lật đật chạy ra coi. Vừa tới nơi thì lúc đó Lê Văn Đó cũng vừa té xỉu nằm giữa gốc cột. Hiền Thành chạy lại đỡ Lê Văn Đó lên, nhưng bởi vì Lê Văn Đó mình mẩy to lớn nặng đỡ không nổi, cho nên Thiện Thanh mới kêu Giác Thế lại phụ mình. Hai người đỡ Lê Văn Đó ngồi dậy được, mà thấy người này mình mẩy quặt quại, cặp mắt nhắm riết, chẳng khác nào người say rượu. Lúc đó Hòa Thượng Chánh Tâm đã tụng kinh xong, ngài mới bước tới, rờ Lê Văn Đó, thì thấy mình mẩy lạnh như đồng, nhưng mà ngực vẫn còn ấm, mũi vẫn còn thôi thóp thở. Ngài mới quay sang nói với hai đệ tử: A-di-đà-phật, người này chỉ đói lạnh mà xỉu, chứ không có bệnh hoạn gì hết. Hai con hãy khiêng vô trong hậu trai, thay đổi áo quần, cho ăn uống, rồi nghỉ thì sẽ khỏe lại, không có gì đâu mà lo sợ. Thiện Thanh với Giác Thế vâng lời áp lại, khiêng Lê Văn Đó vô trong hậu trai, để nằm ngửa trên ván, rồi Thiên Thanh vào hậu liêu kiếm quần áo khô thay cho Lê Văn Đó. Còn Giác Thế thì rót một chén nước trà nóng đem lại, tính vạch miệng, đổ cho Lê Văn Đó uống. Lê Văn Đó tuy nằm nhắm mắt, nhưng vẫn hả miệng, uống nước nghe ừng ực. Hòa Thượng mới kêu Giác Thế xuống nhà trù, coi như hãy còn cơm dư, thì dọn một mâm cơm với tương chao, để Lê Văn Đó tỉnh dậy thì có sẵn cho anh ta ăn. Giác Thế đi rồi, Hòa Thượng còn đứng dựa bên để canh chừng. Cách chẳng bao lâu, Lê Văn Đó đập tay xuống ván, rồi giật mình tỉnh dậy, quay đầu qua phía Hòa Thượng đứng, mở mắt nhìn trân trân. Hòa Thượng thấy anh ta tỉnh lại thì cũng mừng, cho nên mới lên tiếng hỏi: Chú em còn muốn uống nước nữa hay không? Lê Văn Đó mới lồm còm ngồi dậy, mắt ngó ngay Hòa Thượng và nói: Tao là Lê Văn Đó ở Dòng Tre. Người ta nói tao ăn trộm, đài tao 20 năm. Bây giờ tao mãn tù về xứ 3 ngày rồi, không có hộp cơm nào hết trơn á. Tới đâu đó xin người ta cũng đuổi không cho ăn, cho nên tao đói bụng quá. Mày chịu khó cho tao vài chén cơm ăn đỡ đói. Mày có chịu hay không á thì cứ nói, tao không muốn năn nỉ nữa. Cái lời nói vừa nghênh ngang mà bộ tịch thì coi rất hung ác. Hòa Thượng cũng không nổi giận, không tức cười, ngài chỉ đứng ngó Lê Văn Đó như thường và hòa hưởng lên tiếng nói: A Di Đà Phật, Phật không phân biệt kẻ sang người hèn, kẻ lành người dữ. Phật chỉ biết tế độ chúng sanh. Bần đạo đã kêu người dọn cơm rồi, vậy chú em cứ nằm chờ một chút, rồi tăng chúng sẽ dọn ra cho mà ăn. Lúc đó Thiện Thanh ở trong liêu ôm ra một cái quần với một cái áo vải nhuộm già. Hòa Thượng kêu đỡ Lê Văn Đó rồi dắt vô trong liêu thay đổi quần áo ướt đi cho hết lạnh. Hòa Thượng ở ngoài lui cui đi nhóm một bếp lửa để cho Lê Văn Đó tới chừng thay quần áo xong, có sẵn lửa mà hơ tay chân cho ấm. Lê Văn Đó mặc y phục người tu mà hai mép có râu sờm soàn, trên đầu thì tóc bù xù, cho nên ở trong liêu bước ra bộ tướng coi rất tức cười và kỳ lạ. Tuy vậy mà Hòa Thượng vẫn ngồi tự nhiên, không thấy thay đổi dung nhan chút nào. Ngài biểu Lê Văn Đó ngồi giữa bếp lửa mà hơ. Lê Văn Đó hơ vừa ấm thì kế đến, Giác Thế mới bưng mâm cơm lên để trình ván. Hòa Thượng mới mời Lê Văn Đó lên đó ngồi ăn. Lê Văn Đó vừa nghe mời thì nhảy tót lên, thấy cơm tuy nguội mà đầy vung cả một bồn thì trong bụng mừng lắm. Tuy chỉ ăn cơm với tương dưa chứ không có thịt cá, nhưng mà bởi vì đói quá cho nên ăn ngon giống như người ta ăn khô lân chả phụng. Anh ăn không thèm ngó ai hết mà cũng không thèm nói chuyện, cứ cúi đầu xúc cơm ăn riết, ăn hết chén này tới chén khác, ăn một lượt 7 chén, đã lưng 2 phần bồn cơm rồi mới bắt đầu ngước mặt mà nhìn Hòa Thượng. Lúc bấy giờ, Hòa Thượng đang ngồi tại phương trượng mà uống nước trà. Vả lại, Hòa Thượng lúc còn làm quan thì vua Gia Long có ban cho ngài một bộ chén trà với một cái bình tích bằng ngọc lựu rất là quý. Khi ngài từ quan, giao hết sự nghiệp cho vợ con để đi tu, ngài không đem theo vật gì hết, chỉ đem duy nhất có bộ chén với bình tích này mà thôi. Ở trong chùa, hễ ngài cúng Phật thì lấy bộ chén đó để trên bàn Phật mà cúng. Chừng nào cúng xong rồi thì tăng chúng bưng vô trong cho ngài dùng. Lê Văn Đó ngồi ăn cơm mà liếc mắt nhìn thấy bộ chén trà tốt quá, cho nên cứ ngó bộ chén và cái bình hoài. Anh ta lại thấy hòa thượng tuy đầu trọc lóc nhưng mà tướng mạo phong lưu nho nhã, da trắng trong, mặt sáng rỡ, tai thì dịu nhiễu, ánh mắt thì sáng ngời. Không hiểu đây là người gì mà ở cái nhà kỳ cục như vậy, cho nên mới lên tiếng hỏi: ông làm gì, ông làm quan hay là ông làm dân? Hòa thượng Chánh Tâm nãy giờ tuy ngồi uống trà nhưng ông vẫn liếc mắt nhìn Lê Văn Đó, thấy người cao lớn vạm vỡ, mặt đen da nám, râu ria xồm xoàn, tóc tai thì chôm bơm, tướng mạo hầm hừ, thì trong bụng nghĩ thầm: người này chắc là một người nghèo hèn cho nên đã sa vào tội lỗi và bị ở tù. Thình lình bây giờ nghe anh hỏi hai câu kỳ dị như vậy thì tưởng anh ta là người không bình thường. Nhưng mà ngài cũng không ngạc nhiên, không cười, chỉ trang nghiêm lên tiếng đáp: Mô Phật, Bần Đạo là người nương cửa Phật tu trì, chứ không có phải là quan, mà cũng không phải là dân. Té ra ông là ông thầy chùa hả? Vậy chỗ này là chùa phải không ông? Hòa thượng mỉm cười gật đầu. Lê Văn Đó lại lên tiếng nói tiếp: Mèn ơi, bất nhân dữ vậy, vậy mà tôi không biết. Từ nhỏ tới lớn á, tôi đâu có thấy thầy chùa, mà cũng đâu có vô chùa lần nào, cho nên không biết. Thiện Thanh với Giác Thế nghe nói như vậy thì chúm chím cười, muốn cắt nghĩa cho Lê Văn Đó biết Chánh Tâm là ông hòa thượng, nhưng mà thấy hòa thượng từ bi thanh tịnh cho nên không dám lên tiếng. Lê Văn Đó lần lần ăn hết bồn cơm rồi mới buông đũa đứng dậy xin nước mà uống. Anh ta đi lại đứng trước mặt hòa thượng và hỏi: Ông cho tôi ăn uống no rồi, bây giờ tôi ngủ ở đây tới sáng mai được không? Sáng mai tôi mới đi, hay là bây giờ ông bắt tôi đi bây giờ? Mô Phật, chú em cứ ở đây mà ngủ, chứ bây giờ trời mưa gió đi đâu. Nói xong, ngài mới dạy Giác Thế dọn cái giường trong liêu, trải chiếu giăng mùng, rồi dắt Lê Văn Đó vào trong đó mà ngủ. Thiện Thanh thấy Lê Văn Đó đã vào trong liêu rồi, mới lên tiếng nói nhỏ với hòa thượng: Dạ thưa thầy, tôi coi cái bộ người này nghi ngờ quá à. Thầy cho ngủ trong chùa, không biết có hại gì không? A-di-đà-phật, cửa chùa phải rộng mở cho mọi người. Dầu cho người hung dữ tới đây, mình cũng phải chứa, chẳng lưng là người đối lạnh. Con đừng nên nghi quấy cho người ta mà tốn công đức. Thôi, khuya rồi, con đem bộ chén trà để trước bàn Phật tổ đi, rồi đóng cửa chùa lại, đi ngủ đi. Thiện Thanh nghe hòa thượng nói thì vâng lời, không dám nói tiếng nào nữa hết.